Chu Duy Thanh cuối cùng này vừa hỏi đầy đủ hiện ra hắn đối với Chiến Lăng Thiên tôn trọng, nghe hắn hết sức thoải mái. Thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, Chu Duy Thanh đối với Chiến Lăng Thiên biết cũng có đều đổi cách nhìn rồi. Người này đơn giản chính là cao ngạo một chút, tốt mặt mũi một chút, nhưng bản tính cũng không xấu. Nhất là hắn ở nguy nan trước mắt chịu vu động thân ra, điểm này cũng đủ để che lại hắn những thứ khác thiếu sót rồi. Chiến Lăng Thiên gật đầu. Nói chuyện này có thể nói là huyết hồng ngục bội bạc. Coi thường ta Hảo Mưu Cung tôn nghiêm. Nhất định phải mau sớm đem tin tức truyền trở về. Ta đồng ý Duy Thanh ý kiến, chúng ta về trước cái kia Vô Song Doanh, sau đó lập tức chạy về Hảo Mưu Cung đi. Thượng quan Phỉ Nhi có chút không vừa ý mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nói vốn còn muốn đi Vạn Thú Thiên Đường vui đùa một chút đâu rồi. Các ngươi thật không có sức lực. Gặp phải chút phiền toái thì rụt về lại rồi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói cái này lui chứ có ít thật tốt. Thượng quan Phỉ Nhi khuôn mặt đỏ lên. Ở trên bả vai hắn đánh một cái. Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngươi thì trách tên là hết bài này đến bài khác nói chuyện bất quá. Nói chung, vận khí của ngươi thật không phải bình thường, thật là tốt. Ngươi biết Lục Tuyệt Đế Quân là thân phận gì sao? Hắn lão nhân gia, nhưng khi thế đứng đầu nhất Thiên Châu Sư. Bối phận so đấu phụ thân ta cùng đại bá cao hơn một đời trước đâu rồi. Thực lực lại càng sâu không lường được, nói chuyện nghe nói. Ở thiên đế cấp kia cấp độ ở bên trong. Hắn lão nhân ra nhưng là số một cường hãn. Chu Duy Thanh ha hả cười nói cái này không rõ ràng lắm, bất quá ta sư tiêm đã đi rồi. Qua một thời gian ngắn mới có thể đến Vô Song Doanh tới tìm ta. Hắn chẳng qua là đơn giản một câu mang đi qua. Dù sao quan hệ đến lực chi nhất mạch bí mật. Làm trò nhiều người như vậy. Hắn cũng không tiện nói quá cặn kẽ. Chiến Lăng Thiên nói đã như vậy. Vậy chúng ta cái này trở về đi thôi. Đang lúc ấy thì chờ. 7. 8 tên tuyết lộc tộc nhân bưng đủ loại thức ăn ngon đi tới. Cầm đầu là một gã lão già. Nhìn qua 6-70 tuổi bộ dạng. Cung kính hướng mọi người hành lễ nói các vị khách nhân tôn kính. Các ngươi tốt. Các ngươi là lão tổ tông bằng hữu. Nói gì cũng muốn ở chúng ta nơi này ăn được một bữa chúng ta tuyết lộc tộc thức ăn ngon lại. Nếu không, lão tổ tông xem trách tội chúng ta. Mọi người rồi quả thật có chút đói bụng. Hơn nữa khí trời giá lạnh dưới. Nhìn những thứ kia nóng hôi hổi thức ăn. Muốn nói trong lòng không muốn pháp. Kia cũng không phải là người. Ngoại trừ thượng quan Phỉ Nhi ra. Có thể nói bọn họ mỗi người cũng là thân cao thể cường tráng. Nhất là Ô Nha cùng Mã Quần hai người này đại giả dày vương. Bình thời lượng cơm ăn thì tương đương với ít nhất 3 người. Thấy những thứ kia sữa hươu, nướng bính, thịt nướng. Có thể khống chế không có chảy ra nước miếng đã là tương đối không dễ dàng. Chu Duy Thanh nói vậy thì đa tạ ngài, chúng ta ăn xong rồi lại. Vừa lúc hắn còn muốn cùng tuyết lộc tộc thương lượng một chút mua tuyết lộc chuyện tình đâu rồi. Lúc trước cái lều đã bị Hàn Thiên Hữu phá hủy. Ở tuyết lộc tộc nhân dưới sự hướng dẫn của bọn họ tiến vào người xa hoa hơn trong lều vải. Dưới chân giẫm phải mềm mại áo lông đã. Toàn bộ trong lều cũng là noãn rung rung. Tuyết lục tộc thức ăn có một phong vị khác nhi. Mặc dù nhiều vài phần chân chút ý vị. Nhưng có loại tràn đầy dã tính mùi thơm. ăn đặc biệt động lòng người. Cho dù là ăn xong rất nhiều thức ăn ngon, Chiến Lăng Thiên cùng Thượng Quan Phỉ Nhi cũng không khỏi hơi bị động dung. Nhất là kia ngọt ngon miệng sữa hươu, lại càng làm người ta ngón trỏ đại động. Uống lên tới phảng phất có một cổ dòng nước ấm trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, dường như tuyệt đối đầy đủ bổ dưỡng. Tên lão giả kia chính là đương kim Tuyết Lộ tộc tộc trưởng. Mặc dù nhìn qua hết sức ôn hòa, nhưng trên người hắn thỉnh thoảng biểu lộ đích thiên lực ba đồng cũng là tương đối không kém. Lão giả đối với Chu Duy Thanh hết sức cung kính, hiển nhiên là đã biết rồi Lục Tuyệt Đế Quân thu hắn làm đồ để chuyện tình. Tiền bối, các ngươi Tuyết Lộc tộc vẫn cũng đều ở chỗ sao Chu? Duy Thanh hướng lão giả kia hỏi. Lão giả có chút sợ hãi nói, ngài ngàn vạn đừng gọi ta tiền bối. Tên của ta gọi Y Nhĩ Hãn. Ngài trực tiếp gọi tên của ta là được. Luận bối phận, ngài nếu so với ta còn cao một bối đây. Năm đó, ông nội của ta từng hầu hạ đi qua lão tổ tông. Nếu không phải lão tổ tông, sợ là chúng ta Tuyết Lộc tộc đã sớm diệt tộc rồi. Nha, ta đây liền trực tiếp gọi tên của ngài đi. Ngài cũng gọi là tên của ta tốt lắm. Ta gọi Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh cũng không có vô cùng khách khí. Vị trí của hắn mở vô cùng chính. Khiêm nhường là chuyện tốt. Nhưng vô cùng khiêm nhường chính là dối trá rồi. Nhất là hắn mới vừa xá Lục Tuyệt Đế Quân vi sư. Vô luận như thế nào cũng không phải yếu đi lão sư danh tiếng. Vậy lão hủ thì cũng kính không bằng tuân mệnh rồi. Chu tiên sinh, chúng ta Tuyết Lộc tộc cũng là du mục dân gian. Trích bất quá chúng ta nuôi dưỡng là Tuyết Lộc mà thôi. Tuyết Lộc chính là chúng ta này nhất tộc đồ đằng. Thật ra thì chúng ta ở chỗ này trích là cả bộ tộc một bộ phận mà thôi. Định cư ở chỗ này mục đích chính là thừa dịp không có chiến tranh thời kỳ theo trải qua loài người phòng kiếm tiền chút ít tiền. Tốt duy trì chúng ta Tuyết Lộc tộc sinh tồn. Ở diện tích vạn thú cánh đồng tuyết lên, chúng ta Tuyết Lộc tộc chỉ là một tiểu tộc. Tổng nhân khẩu bất quá hơn vạn. Cùng lang nhân tộc, hổ nhân tộc, sư tử nhân tộc những thứ kia đại tộc là xa xa vô pháp so đấu. Hơn nữa, nhiều năm liên tục chinh chiến, tộc nhân của chúng ta cũng muốn được điều chế tham chiến. Mặc dù chết không nhiều lắm, nhưng người của chúng ta nói chuyện số đếm quá ít, suýt nữa sẽ phải diệt tộc rồi. May mắn là lão tổ tông hướng Tuyết Thần Sơn đưa ra miễn trừ chúng ta tham chiến nghĩa vụ. Vĩ đại Tuyết Thần Sơn chủ tự mình hạ lệnh. Này mới khiến chúng ta Tuyết Lộc tộc cũng có nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Còn có thể ở biên cương làm chút ít như vậy tiểu sinh ý. Nghe này Y Nhĩ Hãn lời mà nói, Chu Duy Thanh nhất thời trong lòng vừa động. Như vậy xem ra, lão sư của mình giống như cùng Tuyết Thần Sơn còn có chút quan hệ. Thậm chí còn biết vị kia được xưng đại lục đệ nhất cường giả nhân vật truyện kỳ. Thì ra là như vậy, vậy các ngươi nuôi dưỡng Tuyết Lộc có thể buôn bán sao Chu? Duy Thanh hỏi dò. Y Nhĩ Hãn sừng sốt một chút, vội vàng lắc đầu. Sắc mặt có chút khó coi nói, vậy khẳng định là không được. Tuyết Lộc là của chúng ta đồ đằng. Ban cho chúng ta tánh mạng cùng hết thảy tất cả. Có thể nào làm thương phẩm đây? Tuyết Lộc rồi là của chúng ta thần hộ mệnh. Ở gặp phải địch nhân lúc sau, chúng ta trong tộc cường đại nhất chiến sĩ còn muốn cưới Tuyết Lộc đấu tranh anh dũng. Nga! Thì ra là như vậy. Chu Duy Thanh có chút thất vọng gật đầu, hắn cũng không thể làm người khác khó chịu. Thấy Chu Duy Thanh trên mặt thất vọng, vị này Tuyết Lộc tộc tộc trưởng nhất thời có chút sợ hãi rồi. Cho tới nay, Lục Tuyệt Đế Quân mặc dù đối với bọn họ Tuyết Lộc tộc có đại ân, nhưng lại chưa bao giờ yêu cầu đi qua bọn họ cái gì. Lấy Long Thích Nhai địa vị, thực lực Tuyết Lộc tộc ngoại trừ cho hắn cung cấp chút ít thức ăn ở ngoài, rồi quả thật không làm được cái gì. Lúc này, cho tới bây giờ cũng là độc lai độc vãng, Long Thích Nhai thật vất vả mới là thu một cái đồ đệ. Hơn nữa còn đưa ra yêu cầu. Này bất tránh đi tiến thêm một bước nịnh bợ Lục Tuyệt Đế Quân cơ hội tốt sao? Chu tiên sinh, ngài muốn mua Tuyết Lộc làm gì? Y Nhĩ Hãn hỏi dò. Chu Duy Thanh ha hả cười nói, ta ở phía nam có quân đội, nghe nói các ngươi Tuyết Lộc hữu Tuyết Lộc cao lớn hùng tráng. Vốn là nhớ mua một chút cho ta binh sĩ đảm đương tỏa kỵ. Nghĩ đến trong tương lai chinh chiến có thể đưa đến rất lớn tác dụng. Y Nhĩ Hãn nhíu mày. Không lên tiếng bán Tuyết Lộc là khẳng định không được. Tuyết Lộc tộc quy củ không thể thay đổi. Hơn nữa, cho dù hắn đồng ý, các tộc nhân cũng sẽ không đồng ý. Chu Duy Thanh vốn là cũng không báo cái gì hy vọng. Thấy Y Nhĩ Hãn không nói lời nào, vội vàng chém giết trên bàn thức ăn ăn. Quả thật muốn cướp mới được. Thì hắn và Y Nhĩ Hãn nói chuyện này thời gian, những khác kia mấy vị nhưng là không chút khách khí, ở gió cuốn mây tan. Chu Duy Thanh lại chậm một chút lời mà nói. Sợ rằng cũng không sao còn lại rồi. Chu Duy Thanh ở Mỹ ăn. Y Nhĩ Hãn nhưng phạm vào khó khăn. Cơ hội khó được. Nhưng quả thật lại có chút ít làm khó. Sau một hồi lâu, hắn dường như hạ quyết tâm dường như, mới rốt cuộc ngẩng đầu hướng Chu Duy Thanh nói, Chu tiên sinh, thật ra thì là như vậy. Chúng ta Tuyết Lộc tộc Tuyết Lộc quả thật cường đại. Nếu như là một chọi một dưới tình huống, coi như là gặp phải hổ báo kỵ rồi có sức liều mạng. Nhưng là chúng ta Tuyết Lộc nhưng không là người nào đều có thể cưới, duy có chúng ta Tuyết Lộc tộc người mới có thể nhận được bọn họ tán thành. Trở thành cường đại Tuyết Lộc kỵ binh. Người xem như vậy như thế nào? Nếu như tương lai ngài có cái gì cần, chỉ cần yêu cầu của ngài truyền đến. Hơn nữa không phải châm đối với chúng ta vạn thú đế quốc chiến tranh. Ta nhiều nhất có thể cho ngài 500 Tuyết Lộc kỵ binh. Cung ngài ra roi. Đợi sau khi chiến tranh kết thúc, ngài lại để cho bọn họ trở lại là được. Còn có chuyện tốt như vậy. Chu Duy Thanh vừa nghe, lập tức chính là vui mừng quá đỗi. Liền huấn luyện đều không cần huấn luyện, là có thể đạt được một chi 500 kỵ Tuyết Lộc kỵ binh. Này là bực nào chuyện tốt. Y Nhĩ Hãn còn tưởng rằng hắn chê ít. Có chút chua xót nói, Chu tiên sinh, chúng ta toàn tộc mới là hơn vạn người, mà có thể trở thành Tuyết Lộc kỵ binh cũng đều là chúng ta trong tộc nhất chiến sĩ ưu tú. Toàn tộc kỵ binh tổng số cũng mới 1000 người mà thôi. Chúng ta tổng yếu lưu lại một chút ít, phòng bị có thể có phát sinh chiến loạn. Điều 500 kỵ thật sự là cực hạn. A, ta không phải chê ít. Chu Duy Thanh đuổi nói gấp, Y Nhĩ Hãn tộc trưởng, vậy thì thật là đa tạ ngài. Ngài yên tâm, cho dù về sau ta có cần các ngươi trợ giúp lúc sau, rồi tuyệt không trắng trắng sử dụng các ngươi Tuyết Lộc kỵ binh. Ta sẽ tiền trả đầy đủ phí dụng cùng thức ăn. Coi như là ta thuê các ngươi Tuyết Lộc tộc Tuyết Lộc kỵ binh. ngài thấy thế nào? Y Nhĩ Hãn không có cự tuyệt Chu Duy Thanh đề nghị. Tuyết Lộc tộc bản thân chủng tộc không lớn, mà Tuyết Lộc kỵ binh đang nhận được đông đảo mạnh tộc Khải Du. Hay là không phải bởi vì Lục Tuyệt Đế quân Long Thích Nhai tìm tới Tuyết Thần Sơn kia tử vong lần? Chỉ lặng lẽ Tuyết Lộc tộc sớm đã bị tóm thâu. Chương 143 tương lai tam cường quân chung. Côn Ve Tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi com. Mà hiện tại mặc dù không ai dám đối với bọn họ sử dụng vũ lực, nhưng là ở vạn thú đế quốc bọn họ sinh tồn nhưng cũng không dễ dàng. Những thứ kia mạnh tộc không cách nào hợp nhất bọn họ, tự nhiên cũng sẽ không cho bọn hắn bất kỳ chi đặc biệt. Duy đặc nhiều như vậy tộc nhân sinh hoạt, đối với Y Nhĩ Hãn mà nói, cũng không phải một nhẹ cơ chuyện tình. Nếu như có thể theo Chu Duy Thanh nơi này nhận được một khoản khả quan phí dụng, kia 500 kỵ tuyết lộc kỵ binh cho mượn đi rồi tuyệt đối là đáng giá. Cuối cùng, làm Chu Duy Thanh mang theo mọi người ăn thong thả lên đường, hắn rồi theo Y Nhĩ Hãn nơi đó chiếm được một quả tuyết lộc tộc lệnh bài. Tương lai, khi hắn cần tuyết lộc kỵ binh trợ giúp lúc sau, có thể bằng vào này cách lệnh bài đi điều binh. Đồng thời, Y Nhĩ Hãn rồi đưa bọn họ bộ lạc hàng năm đóng quân một vị trí khác nói cho Chu Duy Thanh. Bất quá, hiện tại Chu Duy Thanh còn không biết tuyết lộc kỵ binh đại biểu đưa ra nghĩa là cái gì. Bọn họ đoàn người này rồi cũng không biết. Ở vạn thú đế quốc kỵ binh ở bên trong, ngang hàng số lượng lực chiến đấu, tuyết lộc kỵ binh xếp hạng vị thứ tư, gần với sư nhân tộc, hổ nhân tộc, báo nhân tộc tam đại loại đặt kỵ binh có tinh nhuệ nhất hoàng thất thân vệ kỵ. Hồi trình lúc sau tổng hội so với rời đi lúc cảm giác tốc độ hay là mau một chút. Mắt thấy sẽ phải đã tới Vô Song Doanh rồi. Chiến Lăng Thiên dưới người cưới ma rửa mã, hướng Chu Duy Thanh nói ta liền không với các ngươi đi trở về. Trực tiếp trở về Hảo Miêu Cung hồi báo lần này chuyện đã xảy ra. Phỉ Nhi, ngươi rồi theo cùng nhau trở về đi thôi. Thượng quan Phỉ Nhi hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, đấm đấm đầu, nói chiến đại ca, nhân gia thật vất vả chạy đến chơi một lần, cái này trở về cũng quá không có ý ăn. Lại qua một thời gian ngắn đi, dù sao đi trở về rồi không có việc gì, ở nơi đâu tu luyện không giống với đây. Chiến Lăng Thiên cũng không phải là ngu ngốc, theo Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Phỉ Nhi lẫn nhau thần tử có sao biết một chút cũng nhìn không ra. Mắt bỏ thâm ý nhìn cô ta, nói Phỉ Nhi, ngươi chớ quên Duy Thanh cùng Băng Nhi ước hẹn chuyện. Quên đi, ta cũng không có ra lệnh quyền lợi của ngươi, nhưng ta bách tin, bất luận làm cái gì, một mình ngươi xem có chừng mực. Bất quá ngươi ở nơi này chuyện ta khẳng định không thể hướng hai vị cung chủ giấu riêng. Bọn họ như thế nào quyết định, ta liền không giúp được ngươi. Vừa nghe Chiến Lăng Thiên sẽ không mạnh mẽ mang chính mình đi, Thượng quan Phỉ Nhi nhất thời vui mừng quá đỗi, đối với hắn những thứ khác tên là cũng đều trở thành gió bên tai. Phụ thân cùng đại bá biết rồi có thể như thế nào? Chính mình cũng sẽ không cùng Truy Thanh suy nghĩ là ở này Bắc Cương trời cao hoàng đế xa chạy chính là chiến đại ca tốt nhất. Hì hì, mong ước ngươi sớm ngày đuổi kịp tỷ tỷ. Chiến Lăng Thiên đỏ mặt lên hướng Chu Duy Thanh gật đầu, nói kia Phỉ Nhi trước hết mời chiếu cố. Lần này đến đây Bắc Cương, đối với ta mà nói cũng là một lần khó được lịch lãm. Ngươi tài bắn cung cùng kỹ năng quả thật không tệ. Đợi về sau có cơ hội, đợi thiên lực của ngươi cường thịnh trở lại một chút, ta nhất định sẽ ta ngươi thiết tha một phen. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng, nói đừng, ta cũng không phải là ngươi kia quang ám thần thương đối thủ. Chiến huynh bảo trọng. Chiến Lăng Thiên khóe miệng cũng khó được biểu lộ vẻ mỉm cười. Gót chân một dập đầu bụng ngựa. Thúc giục trắng mình ma rượu mã nhanh như điện chớp đi, hắn cũng không tính toán đem này thất ngựa tốt trả lại cho Chu Duy Thanh. Ma rượu mã tràn đầy khí thế bộ dạng. Hắn là phi thường thích. Chiến Lăng Thiên sở dĩ không có cố ý mang đi thượng quan Phỉ Nhi. Thật ra thì cũng có hắn cùng mong muốn ở bên trong. Chu Duy Thanh tỷ được cũng có thượng quan Băng Nhi. Hiện tại cùng thượng quan Phỉ Nhi không minh bạch. Dĩ nhiên là sẽ không cùng trong lòng hắn Tuyết Nhi phát sinh cái gì rồi. Hơn nữa Chu Duy Thanh đồng thời cùng hai vị tiểu thư dây dưa ở chung một chỗ. Hai vị cung chủ xem thấy thế nào hắn. Cho nên hắn thà rằng trở về bị mắng, cũng không có trực tiếp mang thượng quan Phỉ Nhi đi. Điểm này chính là Chu Duy Thanh cũng không nghĩ ra rồi. Người tổng là tự cùng. Nhất là ở tình cảm phương diện. Chỉ cần hết thảy đối với mình tình cảm có lợi. Chiến Lăng Thiên cũng đều sẽ tận lực đi đến làm. Nhất là mong muốn đuổi kịp thượng quan Tuyết Nhi, quả thật không là chuyện dễ dàng a. Đưa mắt nhìn Chiến Lăng Thiên rời đi. Ô Nha cùng Mã Quần nhưng cưỡi ngựa cùng nhau đi lên. Ô Nha nói Duy Thanh. Chúng ta đợi lát nữa lại. Chúng ta có lời muốn nói với ngươi. Ừ. Chu Duy Thanh nghi ngờ nhìn hướng bọn họ. Lâm Thiên Ngao ở Chu Duy Thanh bên kia. Giống như đã sớm dự liệu được bọn hắn xem ta lên Chu Duy Thanh. Trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Ô Nha nói Duy Thanh, ta cùng Mã Quần cũng muốn rời đi một thời gian ngắn rồi. Rồi ở chỗ này cùng các ngươi chia tay đi, cũng không trở về Vô Song Doanh rồi. Chu Duy Thanh nhất thời biểu lộ vẻ giật mình. Các ngươi rồi không đi trở về rồi. Tại sao a? Hắn tự hỏi không có chậm trễ chính mình đồng bạn địa phương a. Ô Nha nhìn thoáng qua bên người Mã Quần. Trên mặt hơi có chút đỏ lên. Nói cách này ma dược coi như là hoàn toàn hối hận Ngô. Ta cuối cùng muốn dẫn hắn trở về có một khai báo. Nếu không tộc nhân của ta cùng tộc nhân của hắn sợ rằng cũng sẽ có vấn đề. Dù sao, hai chúng ta đặt trong lúc vốn là rất thân cận. Hay là bởi vì làm chuyện của chúng ta xuất hiện mâu thuẫn sẽ không tốt. Chu Duy Thanh lúc này mới đặt cơ xuống tới. Nguyên lai là như vậy. Bất quá, các ngươi sau này trở về cũng không thể thì như vậy kết hôn. Kết hôn lúc sau. Nhưng nhất định phải mời chúng ta tham gia a. Tốt nhất là ở chúng ta Vô Song Doanh xử lý. Mọi người cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Ô Nha mặt nhất thời đỏ hơn. Mã Quần cũng là ớn nghiêm mặt nói vậy còn phải nói. Khẳng định ở chúng ta Vô Song Doanh xử lý. Lão đại, chúng ta cũng đều là người mình, chúng ta cũng không cho đi vòng vèo rồi, cứ việc nói thẳng đi. Ta cùng Ô Nha muốn mang tộc nhân tìm nơi nương tựa ngươi. Tìm nơi nương tựa ta. Chu Duy Thanh ngạc một chút, hắn còn không có quá hiểu được. Mã Quần gật đầu. Nói vốn là chúng ta thật có ý định này, chỉ bất quá thì cũng là ngươi cũng là không có chỗ ở cố định, hơn nữa chúng ta nhìn qua cũng chỉ là cá nhân ngươi năng lực. Hiện tại cũng có Vô Song Doanh, chúng ta cũng coi như có một an ổn địa phương. ngươi đối với những thứ kia lưu manh cũng đều tốt như vậy, chúng ta người mình thì càng không cần phải nói. Ô nha là kim tộc, ta là thái thản tộc, hai chúng ta tộc thời đại giao hảo, tuy nhiên cũng gặp phải sinh tồn vấn đề. Phỉ Lệ đế quốc bên kia, tổng là muốn mộ binh chúng ta gia nhập quân đội. Nhưng là hai chúng ta tộc nhân số lượng vốn là không nhiều lắm, lại thêm vào quân đội lời mà nói, chẳng phải là muốn giống như tuyết lục tộc ban đầu giống nhau đi về phía diệt vong sao? Chu Duy Thanh nghi ngờ nói, vậy các ngươi hai tộc nếu là tìm nơi nương tựa ta còn không phải như vậy. Các ngươi cũng biết ta là hay là phục quốc, cũng không thể có thể không chiến đấu a. Chúng ta là nhà mình huynh đệ, những chuyện này hay là trước nói rõ ràng tương đối khá. Ta cho các ngươi đê cung một chút trợ giúp là không có vấn đề gì. Nhưng nếu như chẳng qua là trắng trắng nuôi hai cái chủng tộc, liền thư thì quá nặng một chút. Vì vậy, nếu như các ngươi mang theo bổn tộc tìm nơi nương tựa ta, hay là muốn gia nhập chúng ta Vô Song Doanh. Mã Quần ha ha cười một tiếng, nói, lão đại, ngươi thật thẳng thắn, ngươi sẽ không sợ chúng ta hối hận sao? Chúng ta thái thản tộc cùng ô nha bọn họ ô kim tộc lực chiến đấu nhưng là tương đối cường hãn. Chu Duy Thanh nhận đập đầu, nói, trước tiên nói rõ ràng tương đối khá. Nếu là chờ các ngươi mang người đến về sau lại hối hận, kia cũng đã muộn. Mã Quần hướng Chu Duy Thanh giơ lên đại mấu nhặt, nói, chúng ta quả nhiên không nhìn lầm người. Chúng ta nếu muốn dẫn tộc nhân tìm nơi nương tựa ngươi trắng đột nhiên sẽ không tránh chiến đấu. Bất quá, ngươi cùng Phỉ Lệ đế quốc những người đó làm sao sẽ giống nhau? Bọn họ là ước gì mỗi lần đều muốn chúng ta truy đưa đến nhất tiên tuyến, cho chúng ta đi gặm cứng nhất đích xương, cùng vạn thú đế quốc đại quân liều chết. Ngươi cũng không phải làm như vậy. Những thứ kia Vô Song Doanh bọn côn đồ, ngươi còn không phải là cũng đều để cho bọn họ luyện thành cung tiến thủ, ngày ngày cho bọn hắn quán thâu tánh mạng của mình là tối trọng yếu tư tưởng. Rất hiển nhiên, đi theo ngươi, chúng ta là tuyệt sẽ không lỗ là. Ăn mặc cũng không cần sầu gì. Chúng ta cũng đều nghĩ kỹ, làm chúng ta hai tộc tương lai, chúng ta sẽ vận mệnh đánh cuộc ở trên người của ngươi. Vốn là lần này đi ra trước thì muốn nói với ngươi, chẳng qua là cái kia Chiến Lăng Thiên luôn luôn ở, chúng ta cũng là truy đã muộn. Hiện tại chúng ta rồi trở lại, ta là tính toán cùng ô nha trở về đem chuyện giải thích rõ sau. Hãy nói dùng các tộc nhân cùng nhau tìm nơi nương tựa ngươi. Biết không? Chuyện tốt như vậy còn có cái gì không được? Chu Duy Thanh một chút cũng không có tranh sức, trong lòng mình hưng phấn. Nhất thời mặt mày hớn hở nói, tốt. Tốt. Kia thật sự là quá tốt. Các ngươi yên tâm, tộc nhân của các ngươi thì là tộc nhân của ta. Ha ha. Cũng khó trách hắn xem hưng phấn như thế. Thái thản tộc cũng không nói rồi. Chu Duy Thanh không có tiếp xúc qua. Nhưng ô nha vạm vỡ nhưng hắn là nhìn ở trong mắt. Không nói trước cá nhân thực lực như thế nào, riêng là kia 600 cái thể trọng, da dày xương lớn, đó là người bình thường có khả năng so sánh được sao? Nếu như thái thản tộc cùng ô kim tộc tộc nhân đều có cùng ô nha, Mã Quần không sai biệt lắm vóc người, như vậy bọn họ không nghi ngờ chút nào sẽ trở thành trọng trang bộ binh tốt nhất này chọn. Chu Duy Thanh dĩ nhiên sẽ không để cho bọn họ ở trên chiến trường lãng phí tánh mạng. Hắn gần như là trong nháy mắt thì nghĩ kỹ. Nếu như hắn có thể nhận được hai người này cường đại chủng tộc chi đặc biệt, như vậy nhất định sẽ đem bọn họ trang bị đến tận răng, để cho bọn họ biến thành từng ngọn hình người pháo đài bình thường. Ô Nha cười nói, ta đây cùng Mã Quần thì quang đi. Bất quá, chúng ta chuyến đi này sợ rằng thời gian sẽ không quá ngắn. Dù sao cũng là toàn tộc di chuyển. Chậm thì nửa năm, lâu thì một năm. Chúng ta trở lại Vô Song Doanh bên này tìm ngươi. Cho nên, Duy Thanh ngươi trong tương lai trong vòng một năm cũng không nên lúc này rời đi thôi nha. Chu Duy Thanh nói, các ngươi chờ một chút lại. Đại ca, ngươi nơi đó mang theo tiền không có? Chu Duy Thanh quay đầu hướng Lâm Thiên Ngao hỏi. Lâm Thiên Ngao đấm đấm đầu, nói còn chút ít tiền. Chúng ta muốn đi Vạn Thú Thiên Đường, mang tiền nhiều hơn cũng vô dụng. Cũng đều giao cho Vân Ly rồi. Chu Duy Thanh hơi sau khi suy nghĩ một chút, chá tay vào lòng. Người khác cũng không biết hắn đang làm gì đó. Nhưng khi tay của hắn lại thân ra tới, trong tay tị được nhiều hơn một bó lớn thiên hạch. Cái này các ngươi cầm lên, chính mình tìm chỗ an toàn khoe đổi tiền, sau đó mang hồi tộc bên trong đi, mua đầy đủ xe ngựa cùng cao đầu đại mã. Nếu là có ma ruột mã tự nhiên tốt nhất. Dù sao các ngươi tộc nhân thể trọng tương đối lớn. Nói như vậy, đường xá cũng có thể nhẹ cơ một chút, tiến độ rồi tự nhiên là mau một chút. Những này thiên hạch coi như là ta tặng cho các ngươi tộc nhân lễ ra mắt. Chu Duy Thanh nói không sai, ở trên thế giới này chỉ có vĩnh viễn lợi ích tồn tại. Có đầy đủ lợi ích hấp dẫn, là hắn có thể để cho Vô Song Doanh những binh lính này hoàn toàn cùng mình cột vào cùng nhau. Tình cảm đương nhiên là muốn bồi dưỡng, nhưng này cũng là muốn trước hết để cho những người này thói quen nghe theo mệnh lệnh của mình sau. Đối với Vô Song Doanh cái này tập thể sinh ra tình cảm, đối với mình người, Chu Duy Thanh là không chút nào keo kiệt. Thậm chí có thể nói là hào phóng quá độ. Bọn lính cực khổ tu luyện, cơ hồ mỗi ngày đều ở đánh thẳng vào thân thể cực hạn. Hắn thì đặc biệt để cho Lâm Thiên chịu đựng xin ý sư khai căn tử, làm ra một nhóm bổ dưỡng thân thể dược liệu, bình thời ở ẩm thực ăn uống chung gia nhập. Vô Song Doanh binh sĩ mọi người bị nuôi cao cao to to, tinh lực vô cùng dư thừa, mà bọn họ tiến bộ tốc độ cũng có thể nói là tiến triển cực nhanh. Về sau, Thượng quan Phỉ Nhi cũng không tốt ý tứ cố ý đè ép không phát thuốc. Từ mỗi ngày 10 người dần dần gia tăng đến mỗi ngày 20 người, 30 người, thậm chí đến 50 người. Không chỉ là cá nhân thực lực ở tăng lên, trang bị phương diện đã ở không ngừng tấn chức trong quá trình. Vân Cách cùng Tiểu Mơ Hồ chế luyện ngưng hình quyển trục bị không ngừng đưa tới. Chu Duy Thanh để cho Lâm Thiên chịu đựng định chế khôi giáp đã ở từng nhóm một vận chuyển tới. Vô Song Doanh trung tu vi cao nhất một nhóm người, hiện tại trên tay tất cả cũng có chữ vật đạo cụ. Toàn thân thực lực không ngừng tăng vọt. Không nói người khác, ngay cả Thiên Cung Doanh mấy vị này mỗi ngày nhìn Vô Song Doanh tiến bộ cực lớn đều ở thầm giật mình. Dĩ nhiên, bọn họ cũng rất rõ ràng. Ném ra như vậy một chi quân đội sở tiêu hao kim tiền tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Chu Duy Thanh đã nói với bọn họ ở Thiên Châu cuộc so tài thưởng đánh bạc chung thắng một ước kim tệ. Cho nên bọn họ cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Mà trên thực tế, rời đổi theo thời gian, Chu Duy Thanh một ít ước kim tệ thật ra thì đã sớm xài không sai biệt lắm. Bất quá, có 6 tuyệt đế quân cho chính là cái kia túi ra. Bên trong ngày hạch giá trị nhưng là thiên văn sổ tự. Cho dù Chu Duy Thanh dù thế nào tiêu xài, trong vòng 10 năm cũng nhất định là dùng không hết. Thời gian một ngày đích quá khứ rồi, trong nháy mắt lại là 3 tháng. Bắc Cương thì khí trời cũng dần dần lần ấm áp. Tuy nói không hơn nhiệt, nhưng không nghi ngờ chút nào. Đây đã là cả Bắc Phương trong vòng 1 năm tốt nhất mùa. Mùa hè đến, kèm theo mùa hè đã tới, biên cương cũng bắt đầu trở nên không bình tĩnh. Hàng năm vạn thú đế mưu đồ cướp đoạt cũng là ở mùa thu triển khai. Bởi vì khi đó khí trời còn không coi là quá lạnh, thích hợp chiến đấu. Hơn nữa bọn họ chủ yếu mục đích đúng là vì qua mùa đông chứa đựng lương thực. Mà mùa hè còn lại là vạn thú đế quốc tìm kiếm quấy rầy Bắc Phương biên cương thời điểm. Vạn thú đế quốc tấn sói sư đoàn chủ trướng. Một gã nhìn qua hơn 40 tuổi đại hán vạm vỡ ngồi ngay ngắn ở đẹp trai án sau. Ở đẹp trai án trước, cung kính đứng 7-8 người. Phịch một tiếng nổ. Khổng lồ mà kiên cố đẹp trai án lại bị kia vạm vỡ yểu hán một cái tát phách nát bấy. Khốn kiếp! Các ngươi bọn này giá áo túi cơm là làm ăn cái gì không biết. Phái đi ra 3 trung đội, chẳng những không có bất kỳ thu hoạch, thậm chí liền một cái còn sống trở về cũng không có. Bớt lơ là tấn sói sư đoàn trưởng. Trong tay có 1 vạn lang kỵ binh chiến sĩ. Đối với vạn thú đế quốc mà nói, đây đã là cao nhất biên chế quân đội. 1 vạn lang kỵ binh ở cánh đồng bát ngát thượng chạy trồm. Đó chính là già vân tế nhật khí thế. Lấy hắn này 1 sư đoàn binh lực, thậm chí từng đánh tan quá 1 chỉnh biên trung thiên đế nước 10 vạn người quân đoàn. Ở lang nhân tộc ở bên trong, Bớt lơ chính là đương đại lang nhân tộc tộc trưởng. Lang vương 3 đổ lỗ con lớn nhất, tương lai tộc trưởng người thừa kế. Hơn nữa, hắn bản thân cũng là 1 gã cường đại đích thiên châu sư, tu vi cao gần 9 châu. Coi như là vạn thú đế quốc trẻ tuổi 1 đời trong đích người nổi bật liễu. Khi hắn trên ngực trái mang theo 1 quả hình tam giác màu trắng huy chương. Này ý nghĩa, hắn từng đi lên quá tuyết thần núi, tiếp nhận quá tuyết thần núi tẩy lễ cùng chỉ điểm. Đây đối với vạn thú đế quốc bất kỳ 1 gã quân nhân mà nói cũng là vô thượng vinh quang. Vì vậy, ở cả vạn thú đế quốc quân đội, này Bớt Lơ đều có được tương đối cao địa vị. Hôm nay Bớt Lơ rất tức giận. Lúc trước trong vòng nửa tháng, hắn đã phái ra 3 trung đội lang kỵ binh đi trung thiên đế nước biên cảnh đi dạo. Nhưng cùng trước kia hoàn toàn bất đồng chính là, hắn sợ loại bỏ này 3 lang kỵ binh trung đội thế nhưng không có chỉ sợ 1 con chiến sói còn sống trở về. Tình huống như thế là trước đó chưa từng có, chẳng bao giờ phát sinh trôi qua, đây chính là 300 lang kỵ binh A. Mỗi 1 tên lang kỵ binh cũng là từ lang nhân tộc trung chọn lựa ra tinh nhuệ chiến sĩ, thủ nhỏ thuần dưỡng chiến sói, ở sau khi trưởng thành mới có thể bước lên chiến trường. Hắn có thể nào không đau lòng đây? Dưới tình huống bình thường, 300 lang kỵ binh đủ để đánh tan trung thiên đế nước mấy doanh bình thường kỵ binh rồi. Lại càng không cần phải nói là bộ binh liễu. Về phần trung thiên đế nước thủy kỵ binh, kia căn bản là không thể nào đến gần liễu lang kỵ binh. So sánh với tốc độ, lang kỵ binh sợ quá người nào. tay trái vì một gã vóc người so sánh thấp nhưng hết sức cường tráng lang nhân trầm giọng nói: đại nhân, nếu không chúng ta phái thêm chọn người đi ra ngoài xem xét. Xem ra, lần này Trung Thiên Đế kế lớn của đất nước có chuẩn bị. Người của chúng ta nhất định là gặp được đại quân mai phục. Nếu không nghe lời, cũng không thể có thể toàn quân bị diệt. Một trở lại cũng không có sao. Bớt lơ hừ lạnh một tiếng, phái thêm chọn người. Ngươi tính toán bác đôi ít. Tên này so sánh thấp lang nhân ngang nhiên nói: đại nhân, ta nguyện dẫn một doanh lang kỵ binh, giết sạch những thứ kia phục binh, vì các huyên để báo thù. Một doanh 300 người đình trệ rồi, ngươi còn muốn để cho ta nữa đình trệ một doanh sao? Trung Thiên Đế nước nếu dám can đảm đối với chúng ta hạ thủ, tự nhiên là biết chúng ta có bao nhiêu binh lực. Bọn họ chính là nhìn chúng chúng ta hàng năm lúc này cũng sẽ phái chút ít quân đội đi quấy rối, mới đặc biệt bố trí liễu bẫy dập chờ chúng ta. Tốt, ta cho các ngươi thiết trí bẫy dập. Ta muốn đem những thứ này mai phục hoàn toàn hủy diệt. Cho nên, phải ra khỏi đánh là không là một ít bổn văn đến từ trăm độ thiên châu biến sao doanh. Mà là chúng ta cả sư đoàn. Ta liền không tin Trung Thiên Đế nước có thể mai phục bao nhiêu người. Truyền mệnh lệnh của ta, xin ưng tộc huyên để hỗ trợ tìm kiếm hạ xuống. Xem một chút biên cảnh có hay không thành xây dựng chế độ quân địch. Nếu như không có, chúng ta trong vòng 3 ngày tự ra phát. Đại nhân, đây là không phải là muốn hướng phía trên hồi báo một chút. Một gã khác lang nhân tướng quân không nhịn được nói. Bớt lơ cả giận nói: hồi báo. Hồi báo bọn họ có thể làm cho ta kia 300 huynh để sống lại sao? Loài người có câu, tên là tướng ở bên ngoài vua mạng có điều không bị. Ta trước bình định này chút ít có can đảm mai phục người của chúng ta nữa hướng về phía trước mặt hồi báo không muộn. Tốt lắm, các ngươi cũng đi xuống chuẩn bị đi. Chờ ưng tộc truyền đến tin tức rồi hãy nói. Hắn mặc dù đang dưới cơn thịnh nộ, nhưng là còn có thể giữ vững lý trí. Cũng sẽ không mù quáng xuất binh. Nếu là vạn nhất địch nhân mai phục chính là một quân đoàn, vậy hắn cũng sẽ không tùy tiện phóng. Nhưng chỉ cần không có thành xây dựng chế độ đại quân mai phục, Bớt Lơ có tuyệt đối tự tin xuất lính đã biết một vạn lang kỵ binh đem hai nước tiếp giáp biên cảnh nơi uyển như lê địa một loại quét dọn một lần. Phải tất yếu vì mình kia 300 tộc nhân báo thù. Bớt Lơ bên này bị vây thịnh nộ, mà Chu Duy Thanh bên kia cũng là rất hưng phấn. Khoảng cách lần trước hắn và 6 tuyệt đế quân tách ra, đã qua 4 tháng thời gian. Cái kia 6 tuyệt khống kỹ phương pháp tu luyện cũng càng ngày càng thuần thục. Không thể không nói, Chu Duy Thanh ở khống chế phương diện này hay là rất có thiên phú. Hơn nữa hắn học qua 2 năm tinh diệu tài bắn cung. Tự thân lực khống chế mạnh hơn. Vì vậy, này 6 tuyệt khống kỹ sơ cấp pháp môn tu luyện, hắn hiện tại đã coi như là có điều chút thành tựu liễu. Kế tiếp chính là không ngừng thông qua tu luyện tăng lên hỏa hầu vấn đề. 6 tuyệt đế quân vẫn chưa về. Chu Duy Thanh cũng không phải gấp gáp. Dù sao, nếu là 6 tuyệt đế quân cũng không biết cái kia bằng hữu ở nơi đâu. Ở mịt mờ trên đại lục tìm người, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì tình. Chu Duy Thanh lúc này mới từ thứ 7 quân đoàn quân bộ trở lại. Hắn cho thần kỳ mang đến liễu một phần đại lễ. 300 lang nhân thi thể cùng 300 chiến sói thi thể. Nói về thần kỳ đối với bọn họ vô song doanh hay là rất không tệ. Kể từ khi biết hắn và thượng quan Phỉ Nhi là tới từ ở Minh Mông Cung. Hơn nữa trải qua chiến Lăng Thiên đúng là nhận thức sau. Chỉ cần bọn họ có cái gì cần, cũng chưa có thiếu hụt quá. Quân lương, quân giới các loại vật liệu, vẫn cũng hết sức ủng hộ. Thậm chí còn muốn điều bọn họ trở về thứ bảy quân đoàn lấy bảo đảm an toàn. Bớt lơ tấn sói sư đoàn loại bỏ cái kia ba trung đội. Chính là bị vô song doanh cho thu thập. Ban đầu thiên cung doanh bảy người liên thủ cũng từng thu thập quá một trung đội. Chớ nói chi là trải qua gần đây nửa năm huấn luyện. Hiện tại cả vô song doanh cũng bị vây một loại phấn khởi trạng thái. Làm kia ba đinh lang kỵ binh trung đội gặp phải hơn ngàn tên có ngưng hình cung thần tiến thủ. Tự nhất định bọn họ bi kịch vận mệnh. Căn bản không có đến gần đến 300 con ngựa trong phạm vi. Mỗi cách đến trung đội tự toàn bộ chết trận. Một tên cũng không để lại. Mà vô song doanh bên này tự nhiên là không tổn hao gì. Công kích từ xa chỗ tốt cũng là lần đầu tiên thể hiện liễu đi ra ngoài. Như vậy chiến tích đối với cả vô song doanh lòng tin tăng lên có khó có thể lường được chỗ ít lợi. Mà Chu Duy Thanh đem những thứ này chiến quả đưa đến thứ bảy quân đoàn cũng là rớt trên đất con ngươi. Đây chính là 300 lang kỵ binh A. Có thể giết chết nhiều như vậy lang kỵ binh. Tuyệt đối là một cái công lớn. Đối với một doanh trưởng mà nói. Đây là đầy đủ tấn thăng làm phó sư đoàn trưởng công trận liễu. Bất quá, Chu Duy Thanh tạ tuyệt liễu thần kỳ cấp cho công trận tất cả đều đổi thành liễu tiền thưởng. Mà đối với hắn có thể đủ dẫn dắt vô song doanh giết chết nhiều như vậy lang kỵ binh. Thần kỳ bản thân cũng là không có cảm thấy có cái gì nhưng kỳ quái. Dù sao, trong mắt hắn, Chu Duy Thanh cùng thượng quan Phỉ Nhi cũng là đến từ chính Minh Mông Cung. Lang kỵ binh mặc dù cường hãn, nhưng đối với cho thánh địa mạnh xem ra nói còn không coi là cái gì. Hắn vừa từng tự mình đã lính giáo Chu Duy Thanh lợi hại, lại càng sẽ không sinh ra bất kỳ hoài nghi. Trừ tiền thưởng ở ngoài, Chu Duy Thanh hướng thần kỳ đưa ra người yêu cầu. Đó chính là hy vọng hợp nhất cả Trung Thiên Đế nước Tam Đại Tập đoàn quân tất cả lưu manh doanh binh sĩ. Hắn hiện tại trong tay mặc dù có 1.500 người. Nhưng cái đó và Chu Duy Thanh trong lòng số lượng còn có chút chênh lệch. Hắn thà rằng không nên công trận cũng hy vọng có thể nhiều thu một chút lưu manh. Sự thật chứng minh. Binh lính càn quấy tiềm lực nếu so với binh lính bình thường lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa, bọn họ tất cả đều là các sư đoàn trục xuất đúng. Hợp nhất những người này cũng sẽ không sinh ra phiền toái gì. Thần kỳ đáp ứng thay Chu Duy Thanh nếm thử hạ xuống. Dù sao, hắn chẳng qua là một phần của Tây Bắc tập đoàn quân. Không thể đem lời nói chết. Mà trên thực tế, chẳng qua là mấy lưu manh doanh mà thôi, đem những này người cho Chu Duy Thanh không đáng kể chút nào. Chương 143 tương lai tam cường quân hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Vừa nói, Chu Duy Thanh đã đem trong tay ít nhất mười mấy mai thiên hạc nhét ở mã quần trong tay. Sau đó lại lần sờ tay vào ngực. Một thanh ra bên ngoài mai. Túc túc móc ra trên trăm mai. Này mới ngừng lại được. Mã quần cùng ô nha nhìn trời hạc biết không nhiều lắm. Chẳng qua là cảm thấy những này thiên hạc cũng đều rất đẹp. Nhưng bên cạnh ngồi ở trên lưng ngựa thượng quan Phỉ Nhi cũng là nhìn ngây người. Chu Duy Thanh lấy ra những này thiên hạch. Lúc đầu cũng là tôn cấp thiên thú. Có chút vẫn là thiên vương cấp thiên thú. Thậm chí có một hai mai đặc biệt khổng lồ nhìn qua so với thiên vương cấp thiên thú đích thiên hạch còn cường hãn hơn. Đồ chơi này Nhi lấy ra đi cơ hồ cũng đều là bảo vật vô giá a. Lúc nào Chu Duy Thanh trở nên như vậy giàu có rồi. Hơn mấu chốt là ở những này thiên hạch ở bên trong. Thật có mấy mai là bọn hắn vốn lỗi muốn đi vạn thú thiên đường lấy được mục tiêu. Chờ một chút, các ngươi đừng đi vội vã. Thượng quan Phỉ Nhi vội vàng đụng lên trước. Đem mã quần trong tay kia mấy mai thiên vương cấp thậm chí cao cấp hơn đích thiên hạch cầm trở lại. Ngươi làm gì? Chu Duy Thanh không giải thích được nhìn cô ta. Thượng quan Phỉ Nhi tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Nói ngươi muốn hại chết bọn họ sao? Ngươi biết những này thiên hạch giá trị là bao nhiêu sao? Những khác những thứ này như vậy đủ rồi, ít nhất năng đổi lấy tính ra ngàn vạn kim tệ. Này mấy mai nếu để cho bọn họ mang theo, vậy thì thật sự hoài bích có tội rồi. Ngươi kia lỗi nhiều ngày như vậy hạch. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói này còn dùng hỏi sao, tự nhiên là lão sư cho, có lão sư cảm giác chân là tốt. Ha ha! Cho các ngươi rồi đi theo dính chút quang. Nghe hắn vừa nói như thế, mã quần lập tức không chút khách khí đưa tay trung thiên hạch vẫn đi trong ngực suy. Rất có một bộ không nên trắng không nên giá thế. Hắn nhìn qua người cao mã lớn, so với Chu Duy Thanh lớn lên còn thật thà. Nhưng này trong lòng hèn mọn cũng ít không đi nơi nào. Làm cho Ô Nha cho hắn một cái liếc mắt, bất quá, nhưng rồi không có chút nào phản đối ý tứ. Thật ra thì, Chu Duy Thanh nói không sai, có lão sư cảm giác là tốt. Hắn mặc dù đã có hai vị lão sư, một suy nghĩ cùng nói bậy áo bác. Nhưng hai vị này lão sư nhưng cũng không phải là Thiên Châu sư. Bọn họ truyền thụ cho Chu Duy Thanh rồi cũng không là thật chân chính Thiên Châu sư tu luyện phương pháp. Kể từ khi Chu Duy Thanh Thiên Châu thức tỉnh bắt đầu, có thể nói, hắn tất cả tu luyện cũng đều là thông qua chính mình không ngừng lục lọi đang tiến hành. Bất tử thần công, ngưng hình, thác ấm, kỹ năng sử dụng. Còn có tà ma biến đổi một loạt năng lực. Cũng là ở chính hắn là không gãy lục lọi có từ từ thành hình. Lại thông qua không ngừng thực chiến tăng cường tự thân. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nhìn vào cường giả tiến hành đi qua hệ thống chỉ điểm. Ở điểm này lên, hắn là vô luận như thế nào cũng không cách nào cùng những thứ kia thánh địa xuất thân người so sánh. Chu Duy Thanh đích thiên phú gặp may mắn không giả. Là thiên phú của hắn che giấu hắn tự thân trên việc tu luyện rất nhiều chưa đầy. Một cách không có truyền thừa Thiên Châu sư mong muốn thông qua không ngừng lột lõi tự thành một trường phái riêng là khó khăn bực nào chuyện tình. Mặc dù hiện tại Chu Duy Thanh còn không có quá hiện ra này phương diện vấn đề. Nhưng là giống như lúc trước Long Thích Nhai đều nói như vậy. Theo tu vi của hắn không ngừng gia tăng. Tình huống như thế sớm muộn xem hiện ra. Có 72 cái kỹ năng. Đây đối với bất kỳ Thiên Châu sư mà nói cũng là không thể tưởng tượng. Nếu là Chu Duy Thanh thật làm như vậy rồi, chỉ sợ hắn cả đời này rồi không đạt tới đỉnh Thiên Châu sư thực lực. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Hắn cũng có lục tuyệt đế quân Long Thích Nhai vị lão sư này. Long Thích Nhai thì là thông qua chính mình lục lọi không ngừng nhắc đến phát triển tu vi. Trăm năm cố gắng mới có thành tựu của ngày hôm nay. Hắn dĩ nhiên biết đối với một gã tự học Thiên Châu Sư mà nói có bao nhiêu đường quanh co muốn đi. Hơn nữa hắn cùng Chu Duy Thanh giống như trước có 6 loại thuộc tính. Thậm chí là giống như trước có lực chi nhất mạch truyền kỳ 6 trang. Dạy Chu Duy Thanh có thể nói là tốt nhất chọn người. Mặc dù thấy ở nơi này chỉ điểm, còn không có chính thức bắt đầu. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, chích phải cái này tưởng mở ra mới lúc sau. Đối với Chu Duy Thanh chỗ tốt không thể nghi ngờ. Quang mang nhàn nhạt lói lên. Chu Duy Thanh trên mặt biểu lộ vẻ mỉm cười. Mã quần. Ồ nha. Các ngươi một đường cẩn thận. Giống như Phỉ Nhi nói. Tiền tài không để ra ngoài. Mỗi lần bán thiên hạch lúc sau. Cũng không muốn bán quá nhiều. Số ít mấy mai hẳn là rồi là được rồi. Còn lại thì giao trả lại cho gia tộc của các ngươi trưởng bối. Để cho bọn họ cũng tốt có chút lo lắng. Khác ta cũng không muốn nói nhiều. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể đủ thuyết phục riêng của mình tộc nhân. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Các ngươi sẽ không tới, ta cũng sẽ không rời đi. Cho nên, cho dù là các ngươi quả thật không về được, rồi nhất định phải cho ta sao cái tin tới đây. Mã quần ha ha cười một tiếng. Đấm đấm lồng ngực của mình. Nói làm sao có thể sẽ không tới. Ta còn muốn tiếp tục cùng Lâm đại ca tu luyện của ta ngưng hình tấm chắn đâu rồi. Không thành công thì xả thân. Cùng lắm thì xấu nhất kết quả chính là ta mang theo Ô Nha bỏ trốn lại tới tìm ngươi. Đi. Vừa nói. Hắn quay đầu ngựa lại cùng Ô Nha cùng nhau. Hướng một phương hướng khác đi. Trên người bọn họ đều có Chu Duy Thanh cho quân đội lệnh bài. Thông qua quân doanh cũng không coi vào đâu vấn đề. Thứ 7 quân đoàn vị kia thần kỳ quân đoàn trưởng cho lệnh bài. Vậy còn năng có vấn đề gì không? Thượng quan Phỉ Nhi mắt thấy bọn họ đi. Lúc này mới một thanh kéo lấy Chu Duy Thanh đích tay cánh tay. Tàn bạo nói chết tiểu bàn. Nhanh lên giao ra đây. Nhìn sang ngươi liền tử lão sư ngươi nơi đó được rồi không ít chỗ tốt. Khó trách không có ý định đi vạn thú thiên đường rồi. Ngươi sẽ không đã có đầy đủ đích thiên hạc đi. Chu Duy Thanh dương dương đắc ý từ trong lòng ngực đem kia túi ra bắt ra ngoài lỗi. Nhét vào thượng quan Phỉ Nhi trong tay. Chính mình nhìn. Thượng quan Phỉ Nhi mang theo vài phần nghi ngờ đem túi ra cũng vào trong tay. Thúc giục thiên lực rót vào trong đó sau ngưng thần mà thì. Khi nàng thấy này tầm thường túi ra tình huống nội bộ. Thiếu chút nữa đem này túi ra ném xuống. Lâm Thiên Ngao ở Chu Duy Thanh bên kia. Mặt mỉm cười. Cũng là không nói tiếng nào. Lấy hắn trầm ổn cá tính. Hiện tại lại càng đem vị trí của mình mở vô cùng chính. Chính là Chu Duy Thanh người theo đuổi mà thôi. Chu Duy Thanh trừ đi hắn bóng tối huyết khế. Nhưng ở trong lòng hắn cái kia phân khế ước nhưng vĩnh viễn sẽ không giải trừ. Này! Này! Tiểu bàn cái này cũng là lục tuyệt đế quân đưa cho ngươi. Thượng quan Phỉ Nhi có chút cà lăm nói. Chu Duy Thanh gật đầu nói đúng a. Ta muốn chính mình có, còn phải dùng tới cùng ngươi kế hoạch đi vạn thú thiên đường sao? Quá lớn phương rồi, cho tới bây giờ chưa từng thấy hào phóng như vậy lão sư. Duy Thanh, ngươi lần này nhưng là nhặt được bảo nữa à? Nơi này bổn văn đến từ trăm độ thiên châu biến đi mặt đích thiên hạch. Một cái nhìn lại cũng đều hằng hà. trồng chất cùng từng ngọn tiểu sơn dường như. Ngươi này lão sư không phải là đoạt tuyết thần sơn sơn chủ bảo khố đi. Những này thiên hạc nếu là cũng đều lấy ra bán. Quả thực chính là thiên văn sổ tự. Căn bản không cách nào lường được giá trị của bọn nó. Chu Duy thanh than nhẹ một tiếng. Nói lão sư nói. Hắn sẽ không giúp ta làm bất cứ chuyện gì. Hết thảy tất cả cũng muốn thông qua ta cố gắng của mình. Duy có như thế. Mới có thể làm cho ta đang không ngừng ma luyện có tăng lên. Nhưng là hắn lời tuy đột nhiên nói như vậy. Nhưng cũng đã đang giúp ta rồi. Này một túi gia đích thiên hạch đã giúp chúng ta giải quyết rất nhiều vấn đề. Sau này trở về, nó thì tạm thời giao cho ngươi. Ta lấy dùng một bộ phận, tu luyện lão sư truyền thụ cho một ít đồ vật. Sau đó ngươi từ bên trong lấy ra phải cần những thứ kia. Mau sớm điều chế dược vật. Giúp bọn ta vô song doanh các huyên để thức tỉnh bổn mạng của bọn hắn châu. Chúng ta vô song doanh không cần quá nhiều quân đội, nhưng ta muốn là tuyệt đối tinh anh. Còn chân chính tinh anh nhìn vào chiến tranh tẩy lễ mới có thể Việt ma luyện Việt phong mang. Mới có thể ở trên chiến trường còn sống sót. Nếu như Mã Quần cùng U Nha bọn họ có thể thuận lợi trở lại. Hơn nữa tuyết lộc tộc kỵ binh cùng chúng ta vô song doanh bản thân cung tiến thủ. Này cũng đã là một chi tương đối khó lường quân đội. Có này mấy ngàn người, ta liền có thể làm cho nó nảy ra chuyển động Bách Đạt Đế Quốc. Nói tới đây, Chu Duy Thanh trong mắt hẳn mang lói lên. Mặc dù lần này không có đi thành Vạn Thú Thiên Đường, nhưng hắn cũng là lòng tin tăng nhiều. Thậm chí có thể nói là lòng tin phát dạp. Dù sao, hiện tại hắn đã không phải là người cô đơn một cái. Hắn đã có thuộc về vu lực lượng của mình. Rất nhanh, bọn họ liền trở về vô song doanh. Dựa theo Chu Duy Thanh đều nói như vậy. Hắn lấy dùng một bộ phận thiên hạc sau. Đem còn lại thiên hạch cũng đều giao cho thượng quan Phỉ Nhi. Ngoại trừ chế luyện thức tỉnh bổn mạng châu tế thuốc ở ngoài. Còn nghĩ một chút thực dụng tính không mạnh đích thiên hạch giao cho Lâm Thiên Ngao. Khi vô song doanh cần càng nhiều là kim tiền. Có thể dùng để đổi lấy kim tệ. Dù sao, đẳng cấp cao thiên hạch giá trị ở bất kỳ quốc gia trên thị trường cũng là cực cao. Một tháng sau, Hảo Miêu Cung, Hồ Nháo, Phỉ Nhi làm sao sẽ đi theo Chu Duy Thanh đi? Ta nói làm sao cũng đều tìm không được nha đầu này đây. Thượng quan Thiên Nguyệt vẻ mặt tức giận. Thượng quan Thiên Dương lại bắt đầu bế quan. Hiện tại Hảo Miêu Cung cũng là Thượng quan Thiên Nguyệt ở chủ trì. Cung kính quỳ một gối xuống ở Thượng quan Thiên Nguyệt trước mặt. Chiến Lăng Thiên Thần sắc trên mặt tựa như giếng nước yên tĩnh. Nhìn không ra tình báo sao biến hóa. Hắn dùng rồi suốt một tháng mới là trở về Hảo Miêu Cung. Điều này hiển nhiên ở trên thời gian là không đúng lắm. Là hắn cố ý trì hoãn kết quả. Rất rõ ràng, hắn tuyệt không gấp gáp trở lại, thậm chí có thể nói là đặc biệt làm thượng quan Phỉ Nhi trì hoãn. Chiến Lăng Thiên ý nghĩ rất trực tiếp. Hắn hay là cho nhiều Chu Duy Thanh cùng thượng quan Phỉ Nhi một chút thời gian. Cũng tốt để cho bọn họ phát triển càng thêm mật thiết một chút. Nói như vậy, Chu Duy Thanh dây dưa vu thượng quan Phỉ Nhi cùng thượng quan Băng Nhi trong lúc. Dĩ nhiên là sẽ không nhúng chàm đến hắn Tuyết Nhi rồi. Đối với Chu Duy Thanh, thông qua lần này đi cùng Bắc Cương, Chiến Lăng Thiên đã ở cũng có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Mặc dù hắn tính vào đến cỡ nào anh tuấn, nhưng ở trên người hắn lại tựa hồ như có một đặc thù mị lực, hấp dẫn lấy hắn thân bên mọi người hướng hắn dựa vào. Nhất là ở đối mặt Hàn Thiên Hữu lúc sau, Chu Duy Thanh bằng vào chính mình tính táo phán đoán cộng thêm ba tấc không nát miệng lưới thuyết phục. Thế nhưng đem chết nói thành rồi sống. Thậm chí còn lại ở Lục Tuyệt Đế Quân môn hạ. Những thứ này đều làm hắn tất nhiên xem trở nên càng thêm thành thục, càng cường đại hơn. Chiến Lăng Thiên hoàn toàn có thể dự tính. Ở bạn cùng lứa tuổi trong, tương lai Chu Duy Thanh chắc chắn thành vì mình cường đại nhất đối thủ cạnh tranh một trong. Thậm chí là chính mình rất khó sánh bằng tồn tại. Mặc dù hắn đối với Chu Duy Thanh đã không có bao nhiêu ác cảm, nhưng tuyệt không muốn hắn có cơ hội đi đón sở Thượng Quan Tuyết Nhi. Vạn nhất Thượng Quan Tuyết Nhi rồi hướng cô ta hai cái muội muội như vậy, cùng Chu Duy Thanh phát sinh một chút giao tế sau sinh ra cảm giác làm sao bây giờ. Thượng Quan Thiên Nguyệt sắc mặt lộ rõ có chút âm tình bất định, ở chung quanh hư ảo quang mang thấp thoáng, không ngừng tiên bước. Thượng Quan Thiên Dương lại một lần bế quan đi đánh sâu vào thiên thần cấp. Mặc dù hy vọng rất là mong manh, nhưng phần này hy vọng nhưng thủy chung cũng là tồn tại. Đối với Chu Duy Thanh, thật ra thì Thượng Quan Thiên Nguyệt nhìn cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng hắn vẫn nhìn so với Chiến Lăng Thiên rất được nhiều. Hắn thật ra thì luôn luôn ở đợi chờ một cái cơ hội, thông qua cơ hội này đem Chu Duy Thanh thu vào Hảo Mưu Cung trong. Bê sơ chương trên của Phan Tôn Ba Bi hình như là chương giả mốt, xem lại có đúng không. Chương 144 vừa lộ ra tài hoa thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh trên người tồn tại vấn đề Lục Tuyệt Đế Quân nhìn ra được. Hắn và Thượng Quan Thiên Dương tự nhiên rồi nhìn ra được. Chỉ bất quá đám bọn hắn ỷ vào thân phận mình, đang đợi Chu Duy Thanh chính mình phát hiện cái này bình cảnh tìm tới tận cửa rồi. Tới lúc đó chờ, tự nhiên có thể hoàn toàn đem tiểu tử này thu vào Hảo Mưu Cung. Hắn và Băng Nhi hôn sự tự nhiên cũng chính là thuận lý thành chương rồi. Lấy thiên phú của hắn cộng thêm Hảo Mưu Cung các loại ưu thế tiến hành chỉ điểm, tương lai nhất định có thể trở thành Thượng Quan Tuyết Nhi phụ tá đắc lực, phụ trợ Hảo Mưu Cung trở nên càng cường đại hơn. Nhưng là Thượng Quan Thiên Nguyệt nhưng làm sao cũng không nghĩ ra của mình nhị nữ nhi thế nhưng đi theo tiểu tử này chạy. Mỹ Kỳ danh viết đi giám sát hắn, không để cho hắn rời tình đừng yêu cô phụ Băng Nhi. Nhưng giám sát cần thời gian dài như vậy sao? Liền Chiến Lăng Thiên gọi nàng trở lại cũng không chịu trở lại. Về phần Huyết Hồng Ngục bên kia chuyện, Thượng Quan Thiên Nguyệt ngược lại không có gì có thể đảm nhận trong lòng. Ngay từ lúc Chiến Lăng Thiên trở về đến, hắn liền nhận được Huyết Hồng Ngục bên kia truyền lỗi tin tức. Châm đối với chuyện này, Huyết Hồng Ngục có xếp hạng đệ nhị địa ngục chủ tự mình rồi một chuyến Hảo Mưu Cung nói xin lỗi. Hơn nữa biếu tặng rồi Hảo Mưu Cung một con thiên đế cấp đích thiên thú. Lộ rõ thành ý mười phần, hơn nữa dù sao lần đó gặp gỡ rồi cũng không có mang cho Hảo Mưu Cung cái gì tổn thất. Sớm thì không là vấn đề. Lăng Thiên, ngươi nhìn Phỉ Nhi đối với kia Chu Duy Thanh là cái gì thái độ? Thượng Quan Thiên Nguyệt trầm giọng hỏi. Chiến Lăng Thiên cúi đầu, nói khó mà nói. Khó mà nói. Thật thoại thật thuyết. Thượng Quan Thiên Nguyệt thanh âm rõ ràng lên cao mấy phần. Dạ. Chiến Lăng Thiên hơi do dự một chút sau, Nói nhị tiểu thư giống như cùng kia Chu Duy Thanh có chút vô cùng thân mật rồi chút ít. Không hề giống bằng hữu bình thường. Bất quá, nhưng cũng không có đến thân mật quá nhiều trình độ. Cụ thể bọn họ trong lúc như thế nào ta cũng không biết rồi. Lấy Thiên Châu sư nhãn lực. Nhìn ra một cô bé hay không còn là hoàn thành bích căn bản không có một chút khó khăn. Chiến Lăng Thiên tuy nhiên còn là sử nam. Nhưng điểm này nhãn lực hắn vẫn phải có. Đây cũng là tại sao hắn không nóng này trở lại. Làm trễ nai một thời gian ngắn nguyên nhân. Hắn ước gì Chu Duy Thanh lại cùng Thượng quan Phỉ Nhi gạo sống nấu thành cơm chín chọc giận Thượng quan Thiên Nguyệt đây. Bất quá. Chiến Lăng Thiên che giấu một chút. Hắn cũng không nói đến về Lục Tuyệt Đế Quân chuyện. Hắn không muốn làm cho Chu Duy Thanh ở Thượng quan Thiên Nguyệt vị trí biến thành càng thêm trọng yếu. Hừ nhất nhất Thượng quan Thiên Nguyệt tức giận hừ một tiếng. Tiểu tử ngu ngốc kia. Trêu chọc ta một nữ nhi còn chưa xong chẳng lẽ liền Phỉ Nhi hắn cũng muốn trêu chọc không được. Phỉ Nhi cái này tiểu ma nữ chẳng lẽ thế nhưng không có tai họa hắn, vẫn cùng hắn ở cùng một chỗ. Tiểu tử ngu ngốc kia. Chiến Lăng Thiên làm sao nghe cũng đều cảm thấy Thượng quan Thiên Nguyệt thanh âm có chút kỳ quái. Giống như không hề giống thật sự tức giận dường như. Nhị cung chủ nếu không ta lại đi một chuyến, đem nhị tiểu thư mang về tới. Chiến Lăng Thiên hỏi dò. Thượng quan Thiên Nguyệt liếc hắn một cái, nói ngươi có thể mang trở về Phỉ Nhi. Lấy Phỉ Nhi tu vi hơn nữa một cách Chu Duy Thanh. Hai người bọn họ liên thủ. Ngươi chỉ sợ cũng không có biện pháp gì đi. Liền Hàn Thiên Hữu đều ở mấy người các ngươi trên tay bị thua thiệt nhiều. Chiến Lăng Thiên sắc mặt nhất thời có chút khó coi rồi, không lên tiếng nữa. Tốt lắm, ngươi đi xuống đi. Chuyện lần này ngươi làm không tệ, ở huyết hồng ngục trước mặt không có ném chúng ta hảo mưu cung mặt. Bất quá ngươi cũng muốn chặt tu luyện. Tuyết Nhi tu vi khoảng cách tám châu đã vừa gần một bước. Nghe những lời này Chiến Lăng Thiên nhất thời chấn động toàn thân. Thượng quan Thiên Nguyệt trong miệng gần một bước. Tự nhiên là chỉ thiên lực tăng lên cấp 1. Thượng quan Tuyết Nhi thiên lực lần nữa tăng lên. Đã để cho của nàng thiên lực đạt đến cùng Chiến Lăng Thiên cùng một tầng. Có thể nói là đuổi theo hắn. Phải biết rằng Thượng quan Tuyết Nhi thời gian kỷ nhưng là phải so với hắn nhỏ đi rất nhiều a. Nhất thời, một cổ áp lực vô hình lệnh Chiến Lăng Thiên có chút thở không nổi cảm giác. Dạ, nhị cung chủ ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Chiến Lăng Thiên lần nữa cung kính hướng Thượng quan Thiên Nguyệt sau khi hành lễ lui rồi ra ngoài. Đưa mắt nhìn hắn rời đi Thượng quan Thiên Nguyệt trên mặt tức giận nhưng dần dần tiêu tán rồi. Than nhẹ một tiếng. Nói Lăng Thiên đứa nhỏ này mặc dù không tệ nhưng là tâm địa nhưng ít đi một chút. Cùng Chu Duy Thanh so sánh thật có đều đã không kịp. Đáng tiếc.